ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn phù hợp với hình tượng cường thế phúc hát cao quý mà đồng nghiệp mô tả trước đó. Nhưng ai có thể nói cho cô biết tại sao Bạch Cẩn Ngôn lại xuất hiện ở nơi này? Giám đốc Lâm giới thiệu, đây là tổng giám sát Bạch Cẩn Ngôn. Chúng ta rất vinh dự có dịp làm việc với tổng giám sát. Từ nay về sau, dưới sự lãnh đạo của tổng giám sát, phòng ba khách hàng lớn chúng ta sẽ càng hoàn thành công việc một cách xuất sắc hơn. Mọi người lại vỗ tay, đến người đẹp mặt lạnh Thẩm Đăng Vi cũng để lộ ý cười với bà Cẩn Ngôn. Giảng Giao nhìn chằm chằm bà Cẩn Ngôn, chỉ thấy anh ta đứng thẳng người ở đó, ánh mắt lãnh đạm quét qua một lượt, lướt qua Giảng Giao như không nhận ra cô. Rõ ràng sáng hôm nay, bà Cẩn Ngôn còn uống sữa đậu nành do tự tay cô nấu và đưa xuống tận nhà. Lúc cô rời khỏi nhà anh đi làm, anh vẫn ngồi ở ghế sofa đọc sách, không hề có dấu hiệu bất thường. Giám đốc Lâm mời bà Cẩn Ngôn ngồi vào vị trí chủ tọa ở đầu bàn tròn. Sau đó là tiết mục các nhân viên tự giới thiệu ngắn gọn với tổng giám sát. Mọi người lần lượt tự giới thiệu về bản thân. Bà Cẩn Ngôn vẫn giữ vẻ mặt vô cùng thờ ơ. Do đó bầu không khí trong phòng hội nghị trở nên nặng nề và nghiêm túc. Giảng Giao là người giới thiệu cuối cùng. Lúc phát biểu, cô danh chính ngôn thuận đôi mắt anh, phát hiện trong đôi mắt lạnh lùng của anh ẩn hiện ý cười kiểu bà Cẩn Ngôn mà cô quen thuộc. Giới thiệu xong, Giảng Giao lặng lẽ ngồi xuống. Giám đốc Long lên tiếng, theo ý của chủ tịch, bàn tổng đến phòng của chúng ta với nhiệm vụ chủ yếu là kiểm soát phương hướng và tích lực kinh doanh. Bạc Tổng sẽ không can thiệp vào công việc thường ngày của mọi người. Từ nay về sau, mọi người vẫn trực tiếp báo cáo công việc cho tôi. Tôi sẽ báo lại với Bạc Tổng. Mọi người gật đầu, Giảng Giao càng nghi hoặc. Bà Cẩn Ngôn kiểm soát phương hướng của phòng. Nhưng đây có phải đơn vị bộ đội đâu? Giám đốc Lâm quay sang Bạc Cẩn Ngôn. Bạc Tổng, hãy phát biểu vài câu với mọi người. Được. Bà Cẩn Ngôn gật đầu, nhưng anh không mở miệng ngay, mà từ tốn đỏ mắt một vòng, ánh mắt rất lạnh lẽo. Mọi người đều im lặng, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi xuống đất. Cả mắt Bà Cẩn Ngôn đột nhiên xuất hiện ý cười, anh cất giọng trầm thấp. Chúng ta hãy nói rõ vấn đề trước. Tôi chỉ đến đây nhậm chức trong thời gian ngắn, nên các anh chị không cần lấy lòng tôi. Tôi cũng không có tinh lực ứng phó các anh chị. Tôi làm việc theo thói quen riêng. Các anh chị phải đáp ứng yêu cầu của tôi, nhưng không thể đặt ra yêu cầu với tôi. Mọi người chung sống hòa bình. Lúc rời khỏi nơi này, tôi sẽ đánh giá mỗi người đều là loại A. Phòng hội nghị càng yên tĩnh hơn. Giảng Giao mù mờ, rốt cuộc Bà Cẩn Ngôn đến đây làm gì? Những người có mặt ở nơi này đều là tinh anh trong giới bán hàng. Bọn họ không ngờ gặp phải phương thức xã giao nguyên thủy và thô lỗ như vậy ở chốn công sở. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, ai nấy đồng loạt vỗ tay đập đập. Giám đốc Lâm dường như cũng bất ngờ, nhưng chị ta nhanh chóng soi dịu, cất giọng trầm ổn. Bà Tổng vẫn chưa tuyển được thư ký của cậu. Giảng Giao là trợ lý bộ phận mới được điều đến. Thời gian này, cô ấy sẽ tạm thời làm thư ký của cậu trước. Bà Cẩn Ngôn trả lời lãnh đạm. Tùy mọi người. Giám đốc Lâm quay sang Giảng Giao. Sau này, Bạch Tổng là lãnh đạo trực tiếp của cô. Cô tạm thời không cần phụ trách những công việc khác. Vâng ạ. Giảng Giao đã khôi phục nụ cười hoàn hảo. Cô gật đầu với Giám đốc Lâm, lại đó mắt Bạch Cận Ngôn. Liệu anh có nhìn thấy sắc khí trong mắt cô? Cuộc họp kết thúc, mọi người quay về nơi làm việc. Văn phòng của Tổng Giám sát nằm ở một bên khu văn phòng làm việc. Giảng Giao vừa ngồi xuống, liền thấy bà Cẩn Ngôn đi xuyên qua khu vực của nhân viên, tiến lại gần cô. Mọi người ở xung quanh đang nhìn anh bằng ánh mắt như có như không. Giảng Giao ngồi im bất động. Bà Cẩn Ngôn đi đến bên Giảng Giao, gõ tay xuống mặt bàn. Em vào đây. Sau đó, anh đi vào phòng làm việc rộng lớn của mình. Giảng Giao cầm laptop và bút, đi theo bà Cẩn Ngôn vào phòng. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc và thận trọng. Do dự vài giây, cô giơ tay đóng cửa phòng. Sau khi Giảng Giao đi vào, đám người ở bên ngoài đang dõi mắt về bên này vẫn yên lặng như cũ, nhưng bầu không khí thoải mái hẳn. Bùi Trạnh xoay ghế sang bên cạnh Thẩm Đăng Vi ở gần anh ta nhất. Anh ta liếc văn phòng tổng giám sát nói nhỏ.